Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, hắn có thể hay không bị mê chết. Thứ 6, 4 giờ rưỡi chiều, toàn bộ trường học bao phủ tại tan học về nhà trong vui sướng. Trong đó liền bao gồm học sinh lớp 12 môn. Đây là bởi vì Minh Thị nhất trung cao tam giai đoạn học thêm thời gian. Bình thường là đệ nhất học kỳ lần đầu tiên nguyệt kiểm tra sau đó mới tiến hành. Trường học hội căn cứ nguyệt kiểm tra thành tích tới chế định mỗi một lớp học học thêm kế hoạch. Cửa trạm xe cũng sớm đã đầy ắp cả người. Khoa trương trình độ có thể so với ngày tận thế. Đợi suốt nửa giờ, không biết đưa đi vài nhóm học sinh. Lúc này trạm xe có vẻ hơi lạnh tanh. Chỉ còn lại Thẩm Nịnh cùng lại Tiểu Mông. Ai? Minh Thiên đi nơi nào ăn thịt nướng? Thẩm Nịnh thấy đã không có người, liền trực tiếp đi tới bên người nàng. Tò mò hỏi, vẫn chưa nghĩ ra, buổi tối ta sẽ nhìn một chút Diane Ping, sau đó chọn một nhà xa hoa thịt nướng tiệm. Nói xong mắt liếc bên người Thẩm Nịnh, giữa hai lông mày mang theo một tia yếu ớt. Nói, Minh Thiên ta lái xe tới đón ngươi, ngươi còn có thể lái xe. Thẩm Nịnh mặt đầy kinh ngạc nhìn nàng, như thế, thật bất ngờ sao, tháng 8 mới vừa cầm bằng lái, bất quá ngươi yên tâm. Ta tài lái xe rất tốt. Lại Tiểu Mông nghiêm túc xông Thẩm Nịnh đạo. Nghe được Lại Tiểu Mông mà nói, Thẩm Nịnh đều bị dọa sợ. Nguyên bản kinh ngạc vẻ mặt trở nên vạn phần hoảng sợ. Khẩn trương nhìn nàng, muốn nói đến bên mép, nhưng lại không biết nên nói như thế nào xuất khẩu. Trong lòng không khỏi lẩm bẩm, ta bây giờ cự tuyệt vẫn còn kịp chứ. Nhưng mà, nội tâm của hắn thanh âm bị Lại Tiểu Mông nghe rõ ràng. Mím môi một cái, chính mình nở nang môi đỏ mọng, lạnh nhạt nói, bây giờ hối hận đã không còn kịp rồi. Ái chà chà, này nên làm cái gì? Nếu không mua một phần thân thể con người ngoài ý muốn bảo hiểm chứ? Đối với Lại Tiểu Mông tài lái xe, Thẩm Nịnh là 10.000 cái không yên tâm. Mới vừa lấy được bằng lái thời gian một tháng, thỏa đáng đường xe chạy sát thủ nha. Mấu chốt vẫn là nữ tài xế. Tựu tại lúc này, Lại Tiểu Mông hung tợn trừng mắt nhìn Thẩm Nịnh, tức giận nói, ngươi có phải hay không kỳ thị nữ tài xế? Ngươi cũng đừng chụp mũ lung tung a. Thẩm Nịnh không khỏi lùi lại một bước, nghiêm túc nói, giới tính kỳ thị cái mũ cũng không phải là tốt như vậy đeo. Làm không cẩn thận sẽ bị xông chết. Ta không phải kỳ thị nữ tài xế. Ta lo lắng ngươi mới vừa lấy được bằng lái một tháng. Này thao tác không thế nào thuần thục. Vạn nhất xảy ra tai nạn làm sao bây giờ? Ta đây mở uôn ốc. Ốc, chấm ngoặc kép, muốn nói chuyện bị gắng gượng cho nén trở về. Thẩm Nịnh há miệng, do dự hồi lâu, dè đặt hỏi han hỏi. Đi bị đóng, chúng ta ngồi ga ốt đón xe đi. Này, ta một cái cô gái yếu đuối cũng không sợ. Ngươi một người đàn ông nhưng rụt rè e sợ. Lại Tiểu Mông đào cặp mắt trắng dã, tức giận đạo, hơn nữa, ta tài lái xe rất tốt, học lái xe thời điểm, nữ huấn luyện viên lão khen ta tốc độ xe ổn, là một cái hàng thật giá thật lão tài xế. Nhìn Lại Tiểu Mông mang theo một tia quật cường bộ dáng, Thẩm Nịnh hít sâu một hơi, chậm rãi thở dài ra, một mặt thấy chết không sờn mà nói, được rồi, đến lúc đó đi dưới đất cũng có thể lẫn nhau làm một bạn. Thật ra Thẩm Nịnh đoạn văn này cũng không có gì tật xấu. Có thể tại Lại Tiểu Mông trong lỗ tai, nàng nhưng tưởng lầm là muốn cùng mình làm một đôi bỏ mạng uyên ương. Nhất thời một cỗ mãnh liệt ngượng ngùng xông lên tâm. Rất nhanh này cỗ tâm tình liền chiếm cứ nàng tuấn tú mặt mũi. Trận trận ánh nắng đỏ rực đã bò đầy gương mặt nàng. Phi, ai muốn cùng ngươi làm bỏ mạng uyên ương? Lại Tiểu Mông nghiêng đi đầu, trong lòng âm thầm mà xông Thẩm Nịnh mắng. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi đến ra sau đó đừng quên cho ta phát địa chỉ. Đến lúc đó ta điện thoại dẫn đường tới. Lại Tiểu Mông nhẹ giọng nói. Ta đại khái 10 giờ rưỡi đến. Ngươi sớm ở cửa chờ ta. Đừng để cho ta chờ ngươi. Ừ, chấm ngoặc kép, đến lúc đó ta dùng WeChat phát ngươi đất chỉ. Thẩm Nịnh một chút đầu, thuận miệng nói, ta nên xuyên một kiện kia đây. Sau khi về đến nhà lại tiểu mông, trước tiên liền vọt vào gian phòng của mình, mở ra tràn đầy quần áo tủ, nhìn bầy la liệt quần áo và quần, trong lúc nhất thời không biết nên lựa chọn như thế nào. Trên người một món màu lam nhạt đường vân áo sơ mi, hạ thân nhạt màu chín phần quần jean, sau đó một đôi tiểu bạch giày. Ây, cảm giác có chút thành thục. Lại tiểu mông cầm lấy một món áo sơ mi cùng một cái quần jean, đang đứng tại trước gương qua lại ra dấu. Mặc dù trước gương nàng ở nơi này hai món quần áo phối hợp xuống, để lộ ra một tia khinh thục khí chất, bất quá nàng cũng rất không hài lòng. Ngược lại, lại tiểu mông hy vọng chính mình lộ ra hoạt bát đáng yêu một điểm. Cái này nhỏ bé quần ngược lại không tệ. Cầm trên tay áo sơ mi cùng quần jean hướng trên giường mình ném một cái. Lại từ trong ngăn kéo xuất ra một món nhỏ bé hoa áo đầm. Ngay sau đó liền đứng ở trước gương, hướng trên người mình tới tới lui lui ra dấu. Một cỗ hoạt bát thời thượng khí chất hiển lộ hoàn toàn. Như thế cảm giác, không quá hành dáng vẻ. Lại tiểu mông nhẹ nhàng cắn xuống chính mình cánh môi, giữa lông mày mang theo nhiều chút bất mãn. Thở phì phò đem cái này áo đầm ném đến trên giường. Quay đầu nhìn về phía tủ. Ai? Chấm ngoặc kép. Tại sao tại ta trong ngăn kéo vĩnh viễn thiếu một bộ quần áo, một cái quần và một đôi giày? Thật sâu thở dài. Một mặt mỏi mệt ngã xuống giường. Nhìn đầu đỉnh thiên trần nhà. Trong đầu không khỏi bắt đầu suy tính một cái vấn đề. Lại nói, ta Minh Thiên tại sao phải xuyên được đẹp mắt như vậy? Chỉ bất quá cùng hắn ăn chung bữa cơm mà thôi. Không cần phải cố ý trang phục chứ. Thêm chút suy tư, tỉnh táo phân tích, muốn nói lại thôi. Ta có thể không phải là vì hắn thích trưng diện, là một nữ nhân thiên tính. Đây là ta thiên tính. Với hắn không có chút quan hệ nào. Tìm được cái có thể đem tự mình nói phục lý do sau. Lại tiểu mông trong lòng nhất thời dễ chịu rất nhiều. Phủi đất một hồi từ trên giường đứng dậy, trực lăng lăng nhìn mình chằm chằm tủ quần áo. Một món màu trắng tê sớt, một cái màu xanh nhạt quần yếm, tiểu bạch giày cộng thêm đường vân vớ. Ân, cứ như vậy, nghĩ đến mới phối hợp ý nghĩ sau. Lại tiểu mông tại trong ngăn kéo lục soát mình muốn quần áo. Khoan hãy nói, thật sự bị nàng cho tìm được. Nếu không, mặc thử một hồi nhìn một chút hiệu quả. Phút chốc, lại tiểu mông tại gian phòng của mình bên trong bắt đầu đổi nổi lên quần áo. Khi nàng cởi xuống trên người mình t-shirt cùng quần jean sau, cũng không có gấp thay mới, mà là đứng ở trước gương nhìn mình, lặng lẽ bày ra một cái tạo hình. Một đôi trắng nõn không tì vết chân ngọc đứng ở trên sàn nhà. Ngón chân lung linh tinh xảo bên trong mang theo tí ti thanh tú. Êm dịu thon dài hai chân từ từ kéo dài đến bị brief bao quanh mông nơi. Kia cực hạn nổi bật đường cong cho đến eo nhỏ. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở chính mình kia tuấn mỹ dung nhan. Nếu như, hắn nhìn đến ta bộ dáng bây giờ, có thể hay không bị trực tiếp cho mê chết. Đột nhiên, lại tiểu mông tỉnh ngộ lại. Quỷ dị đỏ ửng trong nháy mắt chiếm cứ hắn gò má. Thậm chí đều đã tràn ra đến cổ bên tai đóa. Ta tại sao lại nghĩ đến hắn? PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.